Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ban đầu không phải đau, chỉ là ngơ nghe chết thảy đều phát sinh quá nhanh. Tần Đồng căn bản không kịp phản ứng, liền ngồi tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn làn da mình bị lưỡi dao sắc bén rạch đến chảy ra chóc thịt. Lại nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương Trình Trạch Sơn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Rầm một tiếng đứng dậy khỏi sofa. Anh đi lấy băng gạc, sau đó rất nhanh ôm hộp thuốc trở về. Bác sĩ ngoại khoa xử lý vết thương xem như chuyên môn. Trình Trạch Sơn vô cùng thuần thục dùng băng gạc giúp Tần Đồng ấn cầm máu. Thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn, Tần Đồng còn cảm thấy hơi buồn cười, an ủi hắn. Không có việc gì, không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trình Trạch Sơn nhìn cậu, trên mặt không chút ý cười, giọng nói nhàn nhạt. Em còn muốn tổn thương đến mức nào mới là nghiêm trọng? Tần Đồng ngẩn người, rất ít khi thấy Trình Trạch Sơn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Trình Trạch Sơn thì tiếp tục im lặng giúp Tần Đồng ấn vết thương. Đợi đến khi vết thương cầm máu, Trình Trạch Sơn giúp Tần Đồng khử trùng, dán băng gạc cẩn thận, xác nhận xử lý xong mới lên tiếng. Tần Đồng, em nhất định phải lên bàn mổ sao? Tần Đồng mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không hiểu ý hắn. Trình Trạch Sơn hít sâu một hơi, nói thêm. Bằng không thì thôi đi. Công việc hiện tại cũng tốt rồi, đãi ngộ không tệ, đồng nghiệp cũng tốt, hơn nữa cũng là ngành liên quan đến y tế, có thể ở một góc độ khác thực hiện giá trị cuộc sống của em. Vì sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Tần Đồng thực sự không thể hiểu nổi, rõ ràng lúc trước Trình Trạch Sơn là người ủng hộ cậu nhất, sao chỉ vì chút vết thương nhỏ này mà trực tiếp không cho cậu làm nữa? Cậu cố gắng giải thích với Trình Trạch Sơn, lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Sau này em sẽ cẩn thận. Chẳng lẽ lần này em không đủ cẩn thận sao? Lần này vẫn là ngay trước mắt anh. Trình Trạch Sơn vẫn không lay chuyển nói. Chẳng lẽ lần sau không có anh ở đó, em có thể đảm bảo không bị thương sao? Dao mổ sắc bén đến mức nào không cần anh nói nhiều, những cái khác cũng nguy hiểm tương tự. Giọng Trình Trạch Sơn lạnh băng chưa từng thấy, nói, nếu vừa rồi em cầm không phải dao mổ, mà là dao điện thì sao? Em định cắt cả bàn tay mình xuống à? Em, Tần Đồng lần đầu tiên không nói nên lời. Em đâu có ngốc như vậy. Một lát sau, CNS, giọng lẩm bẩm, trước khi xác định mình có thể cầm chắc, em chắc chắn sẽ không dùng những món đồ nguy hiểm đó. Tóm lại anh không đồng ý em tiếp tục. Trình Trạch Sơn không để ý đến sự phản bác của Tần Đồng, trực tiếp tuyên án tử hình cho ý định của cậu. Anh rất ít khi yêu cầu em điều gì, cũng chưa từng ép buộc em. Nhưng lần này, anh thật sự không đồng ý, nếu em cứ muốn tiếp tục thì sao? Tần Đồng hiếm khi kiên trì như vậy, đừng như vậy Tần Đồng. Trình Trạch Sơn vẻ mặt thành khẩn nhìn Tần Đồng, giọng có vẻ hơi tủi thân. Em biết rõ anh không có cách nào với em mà, anh chỉ có thể cầu xin em. Em, Tần Đồng hơi hé miệng, hồi lâu không nói nên lời. Nếu Trình Trạch Sơn thái độ mạnh mẽ hơn một chút, cậu còn có thể trực tiếp từ chối. Nhưng Trình Trạch Sơn đáng thương như vậy, cậu lại không biết nên nói gì. Nói sau đi. Tần Đồng im lặng hồi lâu, ấp úng nói dối. Dù sao tay em bị thương, vừa vặn nghỉ ngơi 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Tần Đồng hiển nhiên không khiến Trình Trạch Sơn hoàn toàn tin tưởng. Sau đó Trình Trạch Sơn bắt đầu thường xuyên đến đón Tần Đồng tan làm. Không đến đón được thì gọi video cho cậu, gần như mọi lúc mọi nơi đều muốn dính lấy cậu. Vốn dĩ Tần Đồng còn định tự mình luyện tập một thời gian, đợi đến khi khá hơn rồi sẽ nói với Trình Trạch Sơn, nhưng Trình Trạch Sơn thật sự quá quấn người, khiến Tần Đồng hoàn toàn không tìm được cơ hội. Thường xuyên như vậy, vết thương của Tần Đồng rất nhanh đã lành, dao mổ một lần cũng chưa chạm vào, mỗi ngày còn giống như làm chuyện mờ ám, tạo ra cảm giác lén lút yêu đương ở bên ngoài. Tần Đồng rất muốn nói rõ với Trình Trạch Sơn, nhưng lại sợ hãi ánh mắt tổn thương của hắn. Thậm chí Tần Đồng bắt đầu tự nhủ, nói với mình không lên bàn mổ cũng không có gì ghê gớm, nhưng trong lòng vẫn luôn có một giọng nói nhắc nhở cậu không cam tâm. Cuối cùng, Tần Đồng chọn một ngày cuối tuần để nói thẳng với Trình Trạch Sơn, cậu vô cùng nghiêm túc nói với hắn. Em biết anh là vì tốt cho em, nhưng em thật sự không thể buông bỏ dao mổ, em muốn tiếp tục lên bàn phẫu thuật. Anh thật sự không hiểu cái bàn mổ đó có gì tốt. Lúc đó hai người đang quấn quýt nằm trên giường, Trình Trạch Sơn một tay ôm lấy vai Tần Đồng, giọng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, anh tình nguyện cho em cả cánh tay này. Em không cần tay anh, em chỉ cần lên bàn mổ. Tần Đồng lắc đầu, giọng chắc chắn. Anh nói rất đúng, em không thể làm ngơ trước những bệnh nhân đó. Trình Trạch Sơn nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vậy em muốn anh trơ mắt nhìn em bị thương sao? Anh cũng không làm được chuyện làm ngơ như vậy. Tần Đồng không vui nhíu mày. Đã bảo lần đó chỉ là ngoài ý muốn rồi mà. Trình Trạch Sơn không muốn nghe cậu cãi, nói ngắn gọn. Anh không đồng ý, giọng Tần Đồng có chút bực bội. Đây là cuộc đời của em có quyền lựa chọn. Anh thật hết cách với em. Trình Trạch Sơn lại một lần giở lại chiêu cũ, cụp mắt xuống, làm bộ dạng tủi thân. Nếu em cứ nhất quyết như vậy, anh cũng không còn cách nào. Anh đừng khuyên em nữa. Tần Đồng không còn bị hắn mê hoặc nữa, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nghiêm túc. Em đã nghĩ kỹ, anh không thay đổi được ý định của em đâu. Vốn nên là một ngày cuối tuần nhàn nhã, hai người vì chuyện này mà căng thẳng, ai cũng không thèm để ý đến ai. Trình Trạch Sơn cảm thấy tủi thân, Tần Đồng cũng cảm thấy tủi thân. Cậu thật sự không muốn tranh cãi với Trình Trạch Sơn, nhưng thái độ của Trình Trạch Sơn đối với cậu thật sự lạnh nhạt. Buổi tối, Tần Đồng ngồi một mình trong góc phòng khách, đã lâu rồi mở cái túi đựng dụng cụ của mình ra. Trình Trạch Sơn vốn đang ngồi trên sofa, nhìn Tần Đồng một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài, bộ dạng không muốn nhìn mặt cậu. Tần Đồng nhíu chặt mày, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng. Mười mấy phút sau, Trình Trạch Sơn xách theo một túi đồ mở cửa, ném cái túi đó xuống trước mặt Tần Đồng. Giọng Tần Đồng không tốt. Cái gì vậy? Giọng Trình Trạch Sơn cũng không tốt. Tim heo, em trước đây vẫn luôn dùng da nhân tạo, hiệu quả không tốt. Trình Trạch Sơn vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay mở túi ni lông ra, nói thêm. Anh không đồng ý em lên bàn mổ, nhưng nếu em nhất quyết phải luyện tập, tốt xấu tìm chút vật liệu gần với thực tế hơn, tránh lãng phí thời gian vô ích. Mắt Tần Đồng chớp chớp, không hiểu sao bỗng nhớ đến câu mà cư dân mạng thường nói. Mặt lạnh giặt quy, NLT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có chút muốn cười, lại có chút đau lòng, Trình Trạch Sơn tủi thân đến mức này, giống như mình đang bắt nạt hắn vậy. Vừa nãy hình như em hơi nặng lời, xin lỗi anh. Tần Đồng không phải kiểu người cố chấp, nhận ra liền lập tức nói ra, cậu chủ động nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Trình Trạch Sơn. Nhìn hắn như lấy lòng. Em không thể đảm bảo mình sẽ không bị thương, nhưng em nhất định sẽ không miễn cưỡng bản thân. Anh có thể cho em thêm một chút thời gian nữa không? Em đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm anh mềm lòng. Trình Trạch Sơn vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ngữ khí tự giác mà mềm xuống. Lần sau em mà lại bị thương, đừng có khóc lóc tìm anh xử lý. Tần Đồng dường như đã tìm ra phương pháp đối phó với Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại chẳng chịu nổi Tần Đồng làm nũng, chỉ cần cậu mè nheo một chút là mềm lòng ngay. Bất quá Tần Đồng cũng ý thức được, làm nũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Trình Trạch Sơn sở dĩ phản đối cậu, vẫn là vì không đủ tin tưởng vào năng lực của cậu. Cậu cần phải nghĩ cách khiến Trình Trạch Sơn yên tâm. Chỉ dựa ở sức lực của mình hiển nhiên không đủ. Tần Đồng âm thầm suy nghĩ mấy ngày, vào một buổi tối yên tĩnh đã gửi tin nhắn cho trưởng khoa Cao. Trưởng khoa còn thức không? Bệnh viện Nhân An khoa tim mạch Cao Thụy Bằng, hỏi thế là biết không rồi. Tần Đồng cười, trả lời ông, tôi nói thẳng nhé trưởng khoa, chú có quen bác sĩ tâm lý nào đáng tin cậy không? Tôi muốn đi khám trưởng khoa Cao, thằng nhóc cậu đến thật là trưởng khoa Cao, không phải cậu biết giáo sư Nam Ngạn phó viện trưởng năm đó sao? Anh em của tôi đấy, tôi giới thiệu cho cậu làm quen. Kỳ thật trước đây trưởng khoa Cao đã từng đề nghị Tần Đồng tìm bác sĩ tâm lý. Nhưng Tần Đồng vẫn không mấy để tâm, một là vì những lần tìm trước đều vô ích, hai là bản thân cậu cũng là bác sĩ, luôn cảm thấy mình hiểu những kiến thức lý luận đó. Hiện tại tìm bác sĩ tâm lý, Tần Đồng cũng là ôm tâm lý. Thử xem sao, biết đâu lại được, rốt cuộc ngoài việc này ra, Tần Đồng không còn gì có thể làm được. Nếu cậu lại làm mình bị thương, Trình Trạch Sơn phòng trừng thật sự sẽ không vui. Sự thay đổi không biết bắt đầu từ khi nào. Mỗi ngày luyện tập của Tần Đồng đều khô khan và đơn điệu, nhưng đến khi cậu ý thức được, cậu đã có thể mổ trên tim heo. Tuy rằng, đây chỉ là bước đầu tiên, tuy rằng, đây còn cách việc thực sự lên bàn mổ một khoảng cách rất xa. Nhưng đối với Tần Đồng, người đã bị thương tay 4 năm, rời xa lâm sàng 3 năm, đây đã là một thắng lợi không dám tưởng tượng. Sau khi tự mình lặng lẽ luyện tập rất nhiều lần, Tần Đồng cuối cùng vẫn không nhịn được, chủ động khoe thành quả của mình trước mặt Trình Trạch Sơn. Dưới ánh đèn mổ của trung tâm, Tần Đồng đeo găng tay y tế, vô cùng chăm chú thực hiện phẫu thuật trên một quả tim heo. Trình Trạch Sơn đứng bên cạnh yên tĩnh quan sát. Đó là một đôi tay của bác sĩ ngoại khoa thực thụ, thon dài, linh hoạt, mũi dao sắc bén xuyên qua tổ chức màu đỏ sẫm. Động tác của Tần Đồng thản nhiên, ung dung, là sự kiêu ngạo độc thuộc về người cầm dao mổ. Một ca thao tác hoàn mỹ, mỗi một tấc xử lý đều chuẩn xác. Tần Đồng không phân tâm nhìn Trình Trạch Sơn, vì thế cũng không chú ý tới ánh mắt Trình Trạch Sơn nhìn cậu nóng rực đến nhường nào. Dường như muốn nuốt trọn cả người cậu vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao tác kết thúc, Tần Đồng lưu loát tháo găng tay, hướng về Trình Trạch Sơn nở một nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nhỏ bên khóe môi đặc biệt chói mắt, như chú mèo nhỏ đang chờ được khen ngợi. Yết hầu Trình Trạch Sơn khẽ động, cảm xúc nồng đậm bị đè nén dưới đáy mắt, hắn lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng, nói. Ừ, rất giỏi, một lần thành công không nói lên được vấn đề gì, nhưng sau lần này, thái độ của Trình Trạch Sơn đối với chuyện này rõ ràng đã thay đổi, không chỉ không nhắc lại chuyện phản đối, mà lâu lâu lại đến xem Tần Đồng luyện tập. Tần Đồng đương nhiên là vui, cậu như chim công xòe đuôi, mỗi lần đều phải chuẩn bị nghiêm túc, phải cho Trình Trạch Sơn thấy mặt tốt nhất của mình. Thời gian từ đông sang xuân, sau khi qua năm mới, cây cối ven đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tay của Tần Đồng cũng ngày càng trở nên vững vàng hơn. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tần Đồng gõ cửa văn phòng của Đinh Thành Ngọc. Thoáng chốc, Tần Đồng đã làm việc ở công ty Mạch Sinh hơn một năm. Nếu phải nói đến chuyện từ chức, Đinh Thành Ngọc là người Tần Đồng luyến tiếc nhất. Trong lúc Tần Đồng hoang mang nhất, Đinh Thành Ngọc nguyện ý cho Tần Đồng cơ hội rèn luyện. Sau này Tần Đồng dần trưởng thành, y cũng luôn vừa là thầy vừa là bạn, đồng hành bên cạnh Tần Đồng. Sợ Đinh Thành Ngọc không kịp bồi dưỡng nhân viên mới, Tần Đồng cố ý nói với Đinh Thành Ngọc rằng mình có thể tiếp tục làm việc trong công ty một thời gian, cho đến khi Đinh Thành Ngọc tìm được người phù hợp tiếp nhận công việc của cậu. Nhận đơn xin từ chức của Tần Đồng, vẻ mặt Đinh Thành Ngọc rất bình thản, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc trong lòng y. Y hỏi Tần Đồng. Một thời gian là bao lâu? Tần Đồng suy nghĩ một lát, trả lời. Một tháng, ba tháng, thời gian này quá ngắn. Đinh Thành Ngọc lắc đầu, nói. Chị không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra người có thể tiếp nhận công việc của em. Tần Đồng do dự một chút. Vậy chị đại khái cần bao lâu? Em có thể tận lực phối hợp, cũng có thể hỗ trợ cùng nhau bồi dưỡng nhân viên mới. Em nhất quyết phải đi sao? Đinh Thành Ngọc ngước mắt nhìn Tần Đồng, từng chữ một nói. Tần Đồng, chị sẽ không phê duyệt đơn từ chức của em. Cách chương.